Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng trường có một dãy bàn, là nơi đăng ký của các khoa. Lúc này đã xếp thành hàng dài. Cố Xương và Hứa Thiệu không cùng khoa, hai người tách ra xếp hàng. Diệp Hoài Viễn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định vẫn đi cùng chị dâu. Không cần anh hai lo lắng. Diệp Hoài Viễn đứng bên cạnh Cố Xương, kể cho cô nghe về Đại học Bắc Kinh, đều là những gì cậu vừa nghe được từ các anh khóa trên. Một người phụ nữ đứng trước Cố Xương vẫn im lặng lắng nghe Diệp Hoài Viễn nói. Khi nghe Diệp Hoài Viễn gọi hai tiếng chị dâu, cô ta không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy Cố Xương, người phụ nữ hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại trẻ đẹp như vậy. Nếu không phải người đàn ông bên cạnh gọi cô là chị dâu, cô ta tuyệt đối không đoán được cô đã kết hôn. Cô ta cũng đã kết hôn nhưng cô ta không còn trẻ nữa. Da rẻ thô ráp, khóe mắt cũng có nếp nhăn. Tất cả đều là dấu vết của thời gian. Xuống nông thôn nhiều năm, lao động vất vả, cuộc sống nhìn thấy được đích đến, đã sớm mài mòn ý chí của cô ta, khiến cô ta quên mất bản thân từng có ước mơ. Tin tức khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học truyền đến. Tâm trạng cô ta rất mơ hồ, nhìn những thanh niên trí thức mới xuống nông thôn phấn khích gieo hò, lập tức quyết định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô ta do dự, là chồng động viên cô ta, để cô ta theo đuổi ước mơ. Cuối cùng cô ta cũng thi đỗ đại học. Nghĩ đến lúc nãy hỏi đường ở cổng trường, cô ta nhận được một ánh mắt khinh thường. Cô ta vội vàng thu hồi tầm mắt. Chào chị, Cố Xương cười chào cô ta. Người phụ nữ ngẩn ra, thấy thái độ của Cố Xương rất thân thiện, cũng từ từ cười lên, có chút gượng gạo nói. Chào em tên Cố Xương, chúng ta cùng khoa, biết đâu lại học chung lớp. Chị tên gì? Người phụ nữ mím môi, nói, tôi tên Thư Bình, Thư của thoải mái, Bình của bình thủy tương phùng. Tên hay quá, Cố Xương nói, tên của em cũng hay. Thư Bình hơi thả lỏng. Cố Xương nói chuyện với cô ta vài câu, biết được nhà chồng cô ta ở một ngôi làng nhỏ ở miền Nam. Cố Xương chưa từng nghe đến, chị Bình, chị cũng có hai đứa con à, thật trùng hợp. Em cũng có một trai một gái. Thư Bình nói, không ngờ luôn, trông em trẻ thế. Cố Xương cười nói, kết hôn sớm thôi. Cô chỉ sang bên trái, nói với Thư Bình, người cao nhất bên kia, thấy không, là chồng em. Thư Bình nhìn theo hướng cô chỉ, hơi kinh ngạc, không ngờ đồng chí Cố Xương và chồng đều thi đỗ cùng một trường. Hơn nữa cả hai đều đẹp trai đẹp gái, rất xứng đôi. Hứa Thiệu nhìn về phía Cố Xương, thấy cô vui vẻ vẫy tay với mình, anh không nhịn được cười. Thư Bình thấy cảnh này, ánh mắt dịu dàng đi, cũng nghĩ đến chồng mình. Chồng cô ta tuy không đẹp trai như vậy, cũng không có học thức gì nhưng đối với cô ta và con cái đều rất tốt. Hai người ở bên nhau nhiều năm, đột nhiên xa cách, Thư Bình vẫn chưa quen. Phải đến Tết mới về được, gặp được anh ấy và con. À đúng rồi, chị dâu, hình như sinh viên năm nhất phải ở ký túc xá thì phải. Diệp Hoài Viễn đột nhiên nói, thế à, lát nữa đăng ký xong chúng ta hỏi thêm tình hình vậy. Cố Xương nghĩ đến đứa con gái mới hơn một tuổi ở nhà, rất hay quấn người, không biết trường có thể cho phép cô ở nhà đi học không? Cách trường.